Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 1, chương 1434, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 1, sau một lát, một bàn tay đem màn xe xốc lên, một trương tái nhợt mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kia trên khuôn mặt, đi đầy tinh tế mồ hôi, đại nhân, bọn lính nuốt nhất ngụm nước miếng, cái dạng này đại nhân, thoạt nhìn thật sự là khủng bố đâu, tiếp tục chạy đi, mã người trong xe chính là ngắn gọn nói như vậy một chữ. Sau đó buông màn xe, tiếp tục im hơi lặng tiếng, một lát sau, mới có binh lính tiến lên đi. Đem vừa rồi tên kia bị khắp cổ hơi kém hít thở không thông mà từ binh lính nâng dậy đến. Kia binh lính còn tại càng không ngừng ho khan, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua xe ngựa, không dám nói thêm cái gì, vội vàng trèo lên lưng ngựa, chạy vội tới trước nhất phương đi. Thượng đảng trong thành có tân quân nghênh xuất ra, màu đen tinh kỳ chiêu đón gió phấp phới, đỉnh khôi quán giáp binh lính nhóm người cao lớn uy mãnh. Đều là tần nhân, người nào muốn vào thành, mới vừa rồi bị nắm chặt cổ kia nhân thanh âm khàn khàn đã nói không ra lời. Chỉ có thể nhường bên cạnh một người thay kêu gọi, đại vương phái lang trung làm đại nhân tiến đến chỉnh đốn thượng đảng các nơi. Ven đường quan binh phải nghiêm lệnh nghe theo, không được chậm trễ, kia kêu gọi nhân cũng lượng ra tay bên trong lệnh bài. Đám kia tần quân vừa nghe. Ào ào theo trên lưng ngựa xuống dưới hành lễ, tuy rằng bọn họ không có ở Hàm Dương Thành, nhưng đại đa số mọi người nghe nói qua lang trung làm Tề Lộc uy danh. Nghe nói người này là đại vương tín nhiệm nhất người, cũng chỉ có hắn, có thể tùy thời tùy chỗ gặp mặt đại nhân, trực tiếp nghe đại vương ý kiến. Tuy rằng Tề Lộc không có hiển hách sinh ra, bất quá so với này môn phiệt thế tộc, như vậy theo tầng dưới chót đứng lên nhân. Mới càng làm cho người ta tin phục, tham kiến lang trung làm đại nhân. Không cần đa lễ, ta phụng đại vương chi mệnh tiến đến. Sau này còn muốn thỉnh các vị nhiều cấp chút thuận tiện. Tề Lộc một bàn tay đem màn xe xốc lên. Trên mặt đã không có kia chi chít ma mật mồ hôi. Nhưng là như trước tái nhợt, đại nhân là vương thượng sứ giả. Ta chờ hết thảy duy đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Kia vài tên tần binh ào ào biểu trung tâm ơ siêu Tề Lộc trên mặt xuất hiện một cái lược hiền ôn. Hòa tươi cười, nhàn nhạt nói, đa tạ các vị, chúng ta vào thành đi, hắn nói xong sau, lại phóng xuống xe ngựa mành, thân mình dựa vào về phía sau mặt đệm mềm, phảng phất mỏi mệt không chịu nổi nhắm hai mắt lại, tuy rằng rất đau, nhưng là, liền như vậy làm không biết mệt tưởng thông qua loại chuyện này. Cách sư phụ càng gần một điểm mơ siêu sao nhoáng lên một cái lại trôi qua mấy tháng. Trong viện đã thay đổi một bộ thu ý nồng đậm bộ dáng. Nơi nơi là vàng óng ánh sắc thái, ngay cả suy phất mà qua phong, đều mang theo một tia mát mẻ. Trọng Quỳ bưng hầm tốt dược đi vào cẩm sắc tẩm cung. Vừa vặn thấy thị nữ ôm béo múp mít tiểu phù tô đi ra. Thái hậu ngủ hạ sao? Trọng Quỳ hỏi, nghiêng đầu đối với phu tô cười, hắn cũng đối với nàng cười, nhưng chính là không muốn dựa vào nàng thân cận quá, ngủ hạ thị nữ nói, không biết thế nào, gần nhất thái hậu tựa hồ đặc biệt mỏi mệt, một ngày muốn ngủ ngon vài lần, mỗi một lần lại ngủ thật sự thiền, lập tức tỉnh, về sau thái hậu đi vào giấc ngủ thời điểm. Liền đem Tang Nhi ôm xuất ra, các người cũng đều yên tĩnh một chút. Không cần ầm ĩ thái hậu, là thị nữ đáp ứng. Phù tô y y nha nha ầm ĩ đi ra ngoài. Trọng Quỳ chỉ có thể làm cho nàng mang theo phù tô đi chơi. Trọng Quỳ khinh thủ khinh cước đi vào tẩm điện chung. Nàng từ nhỏ chịu qua huấn luyện, đi cùng miêu giống nhau. Hơi thở cũng khống chế tốt lắm. Liền tính tuyệt thế cao thủ cũng phát hiện không xong. Huống chi là cẩm sát, xem nàng nhắm chặt mắt tinh. Một đầu sợi tóc đen phô tán ở trên gối đầu, sắc mặt tái nhợt khua vỡ, Trọng Quỳ vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hết chương.